One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 287, Yamato, Kozuki Oden, nghe được danh tự này, nguyên bản còn ở uống rượu giải sầu sương nguyệt Koshiro lập tức ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn tới, đó là một cái từ bên ngoài đến xem tuổi tác nên ở 18 tuổi khoảng chừng thiếu nữ. Tuy rằng còn tuổi nhỏ, thế nhưng oai hùng bộc phát, khắp toàn thân cũng đã toát ra nồng đậm oai hùng khí. Mà thân cao cũng là đã đi đến kinh người 2 mét. Nếu như là ở kiếp trước, 18 tuổi 2 mét tuyệt đối mới có thể được tính là người khổng lồ nhỏ. Thế nhưng ở thế giới này lời nói, nhưng không có như vậy làm người khác chú ý. Chỉ ít, phóng tầm mắt nhìn, so với thân cao. Trên người cô gái này hấp dẫn người nhất vẫn là một đầu tóc bạc cùng đỉnh đầu một đôi sừng trâu. Trong tay ta này một cùng làm bằng thép gậy bóng chày. Thiếu nữ trên người khoác đơn giản quần áo. Một bên chạy một bên không ngừng vung vẩy trong tay côn bổng. Nơi đi qua nơi, lưu lại một trận ong ong tiếng gió. Xem ra vô cùng dọa người. Mà ở thiếu nữ phía sau, nhưng là ba cái thân cao đều ở 3 mét có hơn. Mặc trên người đinh tàn áo da tráng hán, một bên chạy, còn một bên ồn áo. Thiếu gia, người đừng chạy, nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Kaido đại nhân phải tức giận. Thiếu gia, nghe được danh xưng này. Mọi người đưa mắt nhìn phía thiếu nữ mặc kệ là từ tinh xảo khuôn mặt vẫn là từ ngực cái kia đã ra. Cụ quy mô dãy núi, mọi người đều có thể xác định chính mình không có nhìn lầm. Đối với này, cô gái kia nhưng không để ý lắm. Ngược lại, trong ánh mắt tràn ngập hừng hực đấu trí. Cái kia là được rồi. Ta nhất định phải đánh đổ Kaido. Để Wano quốc khai quốc. Nghe được thiếu nữ câu nói này. Mọi người xung quanh cái thứ nhất cảm giác là. Này có thể quá hiếu thuận. Có điều ngay lập tức có một nỗi nghi hoặc bò chăm chú lên đầu. Kaido lúc nào có con trai? Không đúng. Từ bên ngoài đến xem lời nói. Rõ ràng là cái nữ hài chứ. Mọi người ở đây còn đang nghi ngờ thời điểm. Những bis băng hải tặc đó binh lính cũng đã đi đến thiếu nữ phụ cận. Ngay ở thiếu nữ chuẩn bị phản kháng thời điểm. Một bên sương nguyệt Koshiro xác thực cũng ở cũng không nhịn được. Không chút do dự nắm lên lưỡi kiếm ở trong tay. Cũng không có ra khỏi vỏ. Bởi vì Koshiro rất rõ ràng. Xét tuyệt đối không phải loại kia gặp bởi vì tình cũ mà do dự thiếu quyết đoán người. Hay hoặc là, Koshiro cũng không có ý định ở đây từ bỏ cùng Xét lúc trước ước định. Ở vận mệnh ngay đến thời điểm, trợ giúp Xích Sao 9 người nam vì là Wano quốc khai quốc. Lại ý nghĩ như thế bên dưới, nương theo một đạo phá không tiếng vang, cứng rắn vỏ đao liên tiếp đánh chúng rồi mấy người sau não. Không giống nhau. Không chờ một bên mọi người phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền nắm lấy tay của thiếu nữ cổ tay nhẹ giọng nói rằng. Ta là võ sĩ. Nghe vậy, nguyên bản còn tưởng rằng là Kaido thủ hạ muốn bắt chính mình trở lại. Đang chuẩn bị ra sức dẫy dụa thiếu nữ động tác hơi dừng lại một chút. Sau đó nhìn phía Koshiro. Đang nhìn đến trên dưới quanh người trang phục cùng trong ánh mắt lạnh lùng thần thái sau khi kinh. Hỉ gật gật đầu, sau đó, cũng không phản kháng, tùy ý Koshiro mang theo chính mình rời đi. Một bên, Sương Nguyệt canh Tam Lang chỉ là ngậm thuốc lá rời cột không nói một lời mắt thấy tất cả những thứ. Này, cuối cùng mới xa xôi sở trường một hơi. Đúng là cũng không có nói nhiều cái gì. Hắn đã không có mấy năm sống tốt. 40 năm trước rời đi Wano quốc. Hiện ở đây, coi như là muốn trở về. Thân thể e sợ cũng phải không chịu được nữa. Không có cách nào nha. Canh Tam Lang chiếu trông ngóng một tấm mặt cất khổ ba ba nghĩ đến. Ai biết này thanh diêm ma như vậy hung lệ. Liền hắn cái này đúc đao mọi người không để vào mắt. Chấm ngoặc kép, nghĩ như thế. Ngay ở canh Tam Lang dọn dẹp một chút chuẩn bị theo Koshiro đồng thời lúc rời đi. Đột nhiên dư quang của khóe mắt phát hiện một đạo ám ách tia sáng. Thành tựu đao tượng giác quan thứ 6 khiến canh Tam Lang ở cảm nhận được ám ách tia sáng ngay lập. Tức liền trợn to hai mắt. Sau đó bản năng quay đầu nhìn tới ngồi ở góc bàn lặng im uống rượu. Cũng không đẹp đẽ, chỉ là bỏ thêm khối băng whisky. Tựa hồ là cảm nhận được chú ý. Đang uống rượu nam tử động tác hơi dừng lại một chút. Ngẩng đầu lên, độ lượng vành nón dưới đó là một đôi giường như chim ưng giống như sắc bén con mắt. Hawkeye, Mihawk, đối với Hawkeye Mihawk cái gì? Sương Nguyệt canh tam lang cũng không để ý thậm chí nói. Liền ngay cả Zoro nói khoác đồ bỏ đệ nhất thế giới quá nhanh đao thời điểm đều không có để ở trong lòng, ở canh tam lang trong mắt. Zoro nói khoác cũng chính là tiểu hài tử không từng va chạm xã hội. Hơn nữa đang tuyển chọn thi đấu thời điểm Mihawk từ đầu tới cuối sử dụng chính là một cây chủy thủ. Đơn giản, canh tam lang cũng không có lưu ý. Mà hiện tại, cách đến gần rồi, thành tựu thợ thủ công. Canh tam lang bản năng cảm nhận được trong cơ thể đao tượng chi hồn đang thiêu đốt. Nhìn thời khắc đó vẽ ra hoa mỹ hoa văn lưỡi đao. Trong ánh mắt càng là tràn ngập chấn động. Đó là, hắc đao, dạ, ngoặc kép, ân, không quen lời nói. Bao quát ở đây uống rượu. Mihawk cũng chỉ là đơn thuần đang đợi tóc đỏ sang tên kia đến hẹn tới rồi. Nếu như là người khác dò hỏi Hawkeye. Hawkeye tuyệt đối là liền trả lời đều chẳng muốn trả lời. Thế nhưng ở ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Mihawk rõ ràng cảm nhận được canh tam lang trong ánh mắt chấn động đó là chỉ có yêu đao hiểu đao. Nhân tài gặp có tầm mắt. Thế nhưng ở canh tam lang trên người, Mihawk không cảm giác được bao nhiêu thuộc về kiếm khách hoặc là thuộc về võ sĩ kiếm ý. Đối với này, nuốt ngụm nước bọt, canh tam lang không nhịn được nói rằng. Có thể không để ta xem một chút. Thành tựu đúc đao người. Canh tam lang nằm mơ cũng muốn rèn đúc một cái vô thượng đại khoái đao. Nhưng mặc dù là dùng hết suốt đời tinh lực. Canh tam lang cũng chỉ là rèn đúc ra Wado Ichimonji cùng với Diêm Ma hai cái quá nhanh đao. 21 thanh đại bảo kiếm bên trong có hai cái là canh tam lang tác phẩm. Theo lý mà nói đây là trị vinh quang sự tình mới đúng. Thế nhưng là một người đao tượng, canh tam lang rất rõ ràng giấc mộng của chính mình là cái gì? Vô thượng đại nghiệp vật. Chỉ tiếc, vô thượng đại nghiệp vật thực sự là quá mức quý trọng. Mặc dù là canh tam lang cũng chỉ là có nghe nói. Mà hiện tại, rốt cục nhìn thấy thực vật, vẫn là mạnh nhất hắc đao đêm. Điều này có thể để canh tam lang không kích động. Trong lúc nhất thời. Canh tam lang liền về đi xem con trai của chính mình làm cái gì ý nghĩ đều quên lãng. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Hawkeye sau lưng hắc đao đêm. Đối mặt một cái người xa lạ dò hỏi. Theo lý mà nói Hawkeye nên nghĩ là từ chối. Thế nhưng canh tam lang trong ánh mắt khát vọng cùng phấn chấn nhưng khiến Hawkeye cảm nhận được. Một chút thứ không tầm thường. Trầm mặc chốc lát, Hawkeye gật gật đầu. Sau đó đem phía sau đại đao hoành đặt ở trên bàn. Mà chính mình nhưng là cầm rượu lên ly đứng ở một bên. Ra hiệu canh tam lang tùy ý quan sát. Thành tựu đao khách. Hawkeye bản năng ở canh tam lang trên người cảm nhận được thân cận. Kiếm sĩ nghề nghiệp này tu tâm thể kỹ. Chú ý chính là người kiếm một thể. Tâm ý hợp. Nói cách khác. Chính là vẻ thần kinh. Sóng điện đối đầu. Cái gì đều tốt nói. Không giống, cái kia uổng phí, mà một bên khác, mang theo Kaido con gái đi đến Sương Nguyệt đạo trường mọi người ở tạm chỗ đặt chân. Vừa tới địa, một bên Koshiro liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ngươi tại sao nói mình là Kozuki Oden? Ngươi là từ làm sao biết danh tự này? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Thiếu nữ cũng không có bởi vì Koshiro cứu mình liền vì vậy mà lòng sinh bất cần. Ngược lại. Nắm trong tay che kín tiết đâm cây gậy. Thiếu nữ trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng cảnh giác. Phảng phất Koshiro nói một cái không đúng. Sau một khắc này lang nha bồng tử liền muốn đánh đến trên đầu của hắn. Đối với này, mím mím miệng, Koshiro nói rằng, ta là Wano quốc Sương Nguyệt gia võ sĩ. Sương Nguyệt Koshiro, chúng ta Sương Nguyệt gia đời đời đúc đao. Phụ thân cảm giác sâu sắc Wano quốc tài nghệ đã không cách nào khi chiếm được khoảng tấc tiến bộ. Liền dẫn ta với 40 năm trước lén qua rời đi Wano quốc. Kết quả cũng không lâu lắm. liền nghe nói Wano quốc rơi vào Kaido bàn tay. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, Koshiro không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói rằng, thành tựu Wano quốc võ sĩ, không thể tận trung quả thật ta sỉ nhục nhục. Kính xin các hạ đem Wano quốc sự tình nói rõ sự thật. Koshiro ắt sẽ có báo đáp lớn. Vừa nói, Koshiro mở ra vạt áo, lộ ra gia tộc của chính mình văn. Mà nghe được Koshiro giải thích, nguyên bản trong ánh mắt còn tràn ngập cảnh giác thiếu nữ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt mang theo một chút chần chờ. Sau đó nói, ngươi là Dương Nguyệt gia tộc. Nghe vậy, Koshiro gật gật đầu, Wano quốc linh sau đại danh, Dương Nguyệt bò viên là ngươi người nào? Là ở nhà chủ tông gia chủ. Nghe được thiếu nữ chuẩn xác không có sai sót nói ra gia tộc của chính mình vị trí cùng với Dương Nguyệt bỏ viên tên sau khi, Koshiro cũng là ngồi thẳng thân thể chính mình có thể nói ra Dương Nguyệt bỏ viên danh tự này. Như vậy liền đại biểu nàng khẳng định biết Wano quốc sự tình. Muốn nói nguyên nhân lời nói, ở mười mấy năm trước thời điểm, Dương Nguyệt bỏ viên cũng đã chết rồi. Sau đó một mặt nghiêm túc, dùng võ sĩ tư thái nói rằng, ta tên Yamato, là con trai của Kaido. Ngoặc kép, nghe được câu nói này, Koshiro ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên nguy hiểm lên. Thế nhưng xen vào chuyện lúc trước, Koshiro vẫn như cũ không có rút đao, mà là ra hiệu Yamato tiếp tục nói. Thấy thế, Yamato liền đem quá khứ của chính mình như thực chất đạo đến 10 năm trước. Tận mắt nhìn Kozuki Oden cái chết Yamato liền như vậy trở thành cuồng nhiệt truy tinh tộc. Cho rằng Ngự Điền là xuất sắc nhất võ sĩ. Bắt đầu từ đó sùng bái Kozuki Oden. Cũng ở cái kia sau khi đối với phụ thân Kaido nói muốn trở thành Kozuki Oden. Thế nhưng kết quả nhưng là bị Kaido phản đánh một trận. Sau đó là một lần bất ngờ. Yamato ở Wano quốc Kuri khu vực nhặt được Ngự Điền để lại hàng hải nhật ký. Cũng coi vì chính mình thánh kinh. Từ đây lập chí kế thừa Ngự Điền di chí. Muốn cho Wano quốc khai quốc. Trong quá trình này, lưu ý ở ngoài thức tỉnh bộc lộ ra Haosoku Haki tư chất sau. Yamato bị phụ thân Kaido giam cầm ở quỷ đảo trong huyệt động mấy chục ngày. Mà cái này trong hang động đồng dạng có ba cái võ sĩ bị giam giữ bên trong liền bao quát xương. Nguyệt bỏ viên, Kaido bản ý là muốn để Yamato thấy được những này võ sĩ đê hèn một mặt. Nhưng không nghĩ đến những võ sĩ kia cũng không có bởi vì Yamato là Kaido hài tử mà làm nhục bát. Nạt, thậm chí chủ động đem cái cuối cùng cơm nắm tặng cho Yamato. Rốt cục. Ở Yamato hướng về ba cái võ sĩ biểu diễn ra Ngự Điền để lại hàng hải nhật ký cũng biểu đạt tương. Lai mình muốn cùng Wano quốc kề vai chiến đấu quyết tâm sau. Ba tên võ sĩ hiệp trợ Yamato phá hoại hang động vào miệng. Lối vào cự nham do đó thoát vây. Sau đó, ta liền nhân cơ hội bỏ lên trên thuyền. Đến nơi này, nghe được Yamato giảng giải. Koshiro trong ánh mắt tràn ngập bi phẫn. Nhưng chưa kịp Koshiro nói cái gì. Đột nhiên, Yamato trên người liền tách tách tách vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.